Đại tranh chi thế, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Khổng Khâu cười nói, lời đó của Khánh Kỵ công tử rất có lý. Chẳng qua công tử theo giúp ta thì sẽ nguy hiểm. Khổng Khâu thực sự là rất băn khoăn. Khánh Kỵ cười nói, Khổng sư hiện tại hình như lại có tâm tư giống như Triển đại phu. Mới vừa rồi còn khẳng định là không có gì nguy hiểm. Lúc này có thêm ta, trái lại còn lo lắng. Theo Khánh Kỵ thấy, cái này gọi là quan tâm quá tất loạn. Khổng Khâu nghe thấy vậy thì không nhịn được mà vuốt chòm râu cười rộ lên. Triển Hoạch nghe hai người nói có lý, rốt cục cũng quyết định chủ ý. Hắn vỗ đùi, vừa cảm kích vừa có chút bất an nói. Nếu là như vậy, nhị vị để cho Triển Hoạch chuẩn bị một chút, quay về chọn lựa một vài người hầu dũng mãnh. Ngày mai đi cùng Trọng Ni và công tử tới gặp xá đệ. Cách chương.